Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Môn Cần hít sâu một hơi. Khi còn nhỏ, nguyên chủ từng gặp nàng, có thể coi là thanh mai trúc mã, nhưng chỉ nhớ mang máng rằng vị tỷ tỷ này lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng mấy khi để ý đến mình. Quý Vân nặc lớn hơn nguyên chủ 3 tuổi, nhưng tính cách lại trưởng thành hơn nhiều so với những người cùng lứa. Là tiểu thư danh giá của hào môn, nàng mỗi ngày đều phải huấn luyện vô số kỹ năng. Mỗi lần nguyên chủ đến tìm, Quý Vân Nặc luôn bận rộn, lúc thì vẽ tranh, lúc thì đánh đàn piano, lúc lại tập khiêu vũ hoặc bắn cung. Dường như lúc nào cũng bận rộn với những hoạt động đầy hào nhoáng, không có chỗ nào là dư thừa cả. Nàng không thích nguyên chủ, điều này gần như chắc chắn. Nguyên nhân chính có lẽ là do nguyên chủ hồi nhỏ vô cùng nghịch ngợm, lại còn thích dùng lời lẽ thô bỉ để trêu chọc nàng. Hiện tại đã 5 năm không gặp, Quý Vân Nặc đã trở thành một sinh viên vừa tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, còn nguyên chủ thì là một kẻ không nghề nghiệp, không học vấn, bị mọi người chê cười là cha A. Tiêu Môn Cần khẽ cười thầm. Không biết lần này bọn họ bỏ thời gian ra để sắp xếp buổi xem mắt này là vì điều gì? Chỉ đơn thuần là muốn chế giễu Tiêu gia sao? Quý Chi Diệp cười nói, Vân Nặc, con cũng chào chú Tiêu và dì Tiêu đi. Lúc này, Quý Vân Nặc mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng sáng ngời có thần, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Ngay cả khi mỉm cười, cũng toát lên cảm giác xa cách, như băng tuyết vĩnh viễn không thể tan chảy. Nàng cười khẽ, giọng điềm đạm, chú Tiêu, dì Tiêu, hôm nay con rất vui khi được ăn cơm cùng hai người. Sau đó, ánh mắt nàng rơi xuống Tiêu Môn Cần. Tiêu Môn Cần chỉ cười nhàn nhạt, quý đại tiểu thư quả thực giống như một đóa lan quý. Kiêu xa nhưng xa cách, cả người toát lên sự thanh lãnh và cấm dục khiến người khác vừa ao ước vừa không dám mơ tưởng. Một Omega như vậy mà lại có hứng thú với chuyện yêu đương sao? Điều đó mới thực sự kỳ lạ đấy. Chào cô, giọng nàng nhàng vang lên. Chào quý đại tiểu thư. Tiêu Môn Cần cũng đáp lại một cách lễ phép. Cô chẳng muốn là một con ly, ếm cầu. Một, suốt ngày đi lía, em mờ láp người ta, chỉ mong kết thúc buổi gặp gỡ này càng sớm càng tốt. Quý Chi Diệp nhìn Tiêu Lương Mộc, mỉm cười nói. A Mộc, mọi người mau mồi xuống đi. Người phụ nữ này thật sự có khí chất của một tổng tài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. Cùng với Vệ Thấm, hai người quả thực rất xứng đôi. Ba người Tiêu Môn Cần lần lượt ngồi vào ba chỗ còn trống. Một ông lão ngồi bên cạnh Quý Vân Nặc, đó là Quý Kỳ, chú của Quý Chi Diệp. Với địa vị của ông ta, không cần phải để ý đến sắc mặt gia chủ. Bây giờ tôi sẽ nói thẳng, nếu hai nhà đã đến đây để bàn chuyện hôn sự, điều quan trọng nhất là môn đăng hộ đối. Chưa bàn đến gia thế, chỉ nói về học vấn, cháu gái tôi Quý Vân Nặc tốt nghiệp từ một trường danh tiếng thuộc Ivy League ở nước ngoài. Vậy còn Tiêu tiểu thư, đối với một gia tộc danh giá, môn đăng hộ đối là điều quan trọng nhất. Ngay cả Vệ Thấm, dù hoạt động trong giới giải trí, cũng có xuất thân không hề tầm thường. Chưa kể, ngay cả những gia đình bình thường cũng luôn coi trọng phẩm hạnh và danh tiếng. Tiêu Lương Mộc và Lương Chỉ lập tức lộ vẻ khó coi. Nhưng trái lại, Tiêu Môn Cần vẫn bình tĩnh trả lời. Cấp 3, QT để cao Trung Á, giọng điệu của cô không nhanh không chậm, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì trình độ học vấn của mình. Quý Kỳ cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái tôi là sinh viên của một trong những đại học danh giá nhất thế giới. Còn cô thì chưa tốt nghiệp cấp 3. Vậy chẳng phải cô đã thua ngay từ đầu rồi sao? Hơn nữa, Vân Nặc của tôi không chỉ giỏi học hành, mà còn biết chơi đàn, ca hát, cưỡi ngựa, bắn cung, vẽ tranh và điêu khắc. Còn cô thì sao? Nguyên chủ thì sao ư? Biết uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, tán gái, còn biết. Ngủ ngon, thôi, những chuyện mất mặt thế này tốt nhất không nên nói ra. Tôi không có sở thích gì đặc biệt. Quý Kỳ lập tức tỏ vẻ vui mừng, cười khẩy, cô chẳng có gì cả, vậy mà cũng dám đến đây để bàn chuyện hôn nhân với người của Quý gia sao? Tiêu Lương Mộc không nhịn được, lớn tiếng nói, Quý lão gia, ý ông là gì? Chuyện hôn sự này vốn đã được hai nhà thống nhất từ trước, con gái tôi đến đây cũng là theo giao ước. Vậy tại sao lại nói nó không biết xấu hổ? Quý Kỳ chẳng buồn quan tâm đến ước định đó, trong mắt ông ta. Việc để cháu gái mình đính hôn với hạng người như vậy chỉ khiến Quý gia mất mặt. Cha, tạm thời đừng nóng giận. Tiêu Môn Cần vỗ vai Tiêu Lương Mộc, ra hiệu cho ông đừng lên tiếng. Trong lòng cô lại cảm thấy khó hiểu, Quý gia là hào môn danh giá, lại từng có quan hệ tốt với Tiêu gia, vậy mà hôm nay lại ra mặt sỉ nhục như thế, chứng tỏ địa vị của Tiêu Lương Mộc trong lòng họ không hề cao. Tôi tuy rằng không giỏi như Quý đại tiểu thư, không tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng ít ra ta cũng đọc sách, thích ca hát, thỉnh thoảng còn biết chơi violin. Quý Thuần cô của Quý Vân Nặc tỏ vẻ nghi ngờ. Vậy sao? Vậy cô thử đọc một bài thơ đi. Quý Kỳ lập tức nhận nhiệm vụ, để tôi kiểm tra cô một chút. Vài vòng đối đáp trôi qua, Tiêu Môn Cần không hề ấp úng, đáp lại lưu loát. Ở thế giới trước, cô vốn là sinh viên khoa ngữ văn Trung Quốc, lại rất yêu thích thơ ca cổ, thậm chí có thể đọc thuộc lòng cả. Đằng Vương Các Tử, hai, trong lúc hai bên tranh luận, Quý Chi Diệp và Vệ Thấm nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ Tiêu Môn Cần lại có khả năng như vậy. Không thể tin nổi, Tiêu Môn Cần mở bắp à, Vệ Thấm thấp giọng nói, ý chỉ dùng hách để gian lận, đùa cợt việc cô quá giỏi. Quý Chi Diệp nắm tay bà, cảm nhận được lòng bàn tay lạnh toát của vợ mình, nhẹ giọng trấn an. Yên tâm, yên tâm, Tiêu Lương Mộc và Lương Chỉ cũng vô cùng sửng sốt, xưa nay họ chưa từng thấy con gái mình ham học, vậy mà lại có thể đọc thuộc lòng nhiều thơ ca như thế. Con bé này lén học hành từ bao giờ vậy? Tiêu Lương Mộc gãi đầu thắc mắc, Lương Chỉ nén giận, nói, nếu nó chịu học hành đàng hoàng, sao có thể bỏ học giữa chừng chứ? Quý Vân Nặc hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Môn Cần, người đang thoải mái đối đáp không chút căng thẳng. Nàng cau mày, trong lòng thầm nghĩ, người này rốt cuộc là dạng alpha gì? Quá đáng, Quý Kỳ tức giận tím mặt, một người biết đọc vài bài thơ thì có tác dụng gì? So với cháu gái tôi, vẫn chẳng đáng nhắc đến. Tiêu Lương Mộc tức giận nói, Quý lão gia, ông nói vậy là sao? Vừa nãy chính ông yêu cầu con gái tôi đọc thơ, bây giờ lại chê bai, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Quý Kỳ lạnh lùng cười khẩy, các người còn không biết con gái mình là người thế nào sao? Nói xong, ông ta lấy ra vài tấm ảnh, đặt mạnh xuống bàn. Tiêu Môn Cần nhìn thoáng qua đó là ảnh nguyên chủ ôm mỹ nữ bước vào quán bar. Mỹ nữ dáng người quyến rũ, mái tóc dài bồng bềnh, đặc biệt là vòng một căng tràn sức sống. Quý Kỳ đắc ý nghĩ rằng mình đã LTTAN bộ mặt. Cha a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của đối phương, nhưng không ngờ Tiêu Môn Cần lại thản nhiên cười một tiếng. Cô cười cái gì? Tiêu Môn Cần thong thả nâng ly rượu, kính lão gia một chén. Quý lão gia, nếu đã phái người theo dõi tôi, hà tất phải làm trò như vậy? Thay vì để người khác lăng mạ mình, chi bằng tự cô thẳng thắn thừa nhận, trực tiếp phá nát buổi xem mắt này. Chẳng lẽ tôi phải tự mình tuyên bố để mọi người tin sao? Nếu vậy, tôi đành phải làm mất mặt mình một chút vậy. Tôi Tiêu Môn Cần, chính là một cha A chính hiệu. Quý Vân Nặc khẽ nhếch môi cười. Đây là lần đầu tiên nàng nghe một alpha tự nhận mình là cha A. Cảm giác này giống như có người tự mắng mình là bi. Ến TH, ái vậy, Tiêu Môn Cần, con nói bậy bạ gì đó. Tiêu Lương Mộc tức đến mức đứng bật dậy. Tiêu Môn Cần liếc sang Quý Chi Diệp người vẫn giữ im lặng, rồi nhìn Vệ Thấm người đang nhếch môi khinh thường. Nhưng người duy nhất vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần. Chính là Quý Vân Nặc, Quý đại tiểu thư, cô nghe tôi nói mà vẫn không tức giận sao? Tiêu Môn Cần cố ý chọc ghẹo, tôi là một cha A chính hiệu, Omega nào thích tôi, e rằng sẽ gặp họa đấy. Quý Kỳ tức giận gầm lên, Tiêu Lương Mộc, nhìn con gái anh xem, như thế mà cũng dám đi xem mắt sao? Tiêu Môn Cần không chút khách khí đáp lại. Nếu mọi người đã biết rõ con người tôi như thế, vậy còn đến xem mắt làm gì? Cô thà rằng tự biến mình thành kẻ mang tiếng xấu, không ngại trả giá bằng bất cứ giá nào sao? Sau một hồi im lặng, một giọng nói trầm ổn, sắc sảo vang lên. Tiêu Môn Cần lập tức quay sang nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Quý Vân Nặc. Đôi mắt màu nâu nhạt của nàng trong suốt như lưu ly, ánh lên tia sắc lạnh. Quý đại tiểu thư nói vậy là có ý gì? Tiêu Môn Cần nhếch môi, ngữ khí đầy vẻ trào phúng. Chẳng lẽ cô thích những kẻ như tôi? Quý Vân Nặc chỉ khẽ cười nhạt, khiến Tiêu Môn Cần bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Tại sao Omega này vẫn chưa tức giận? Ngay sau đó, Quý Vân Nặc xoay người rời đi. Lúc này, Vệ Thấm thấy cảnh đó, trong lòng lập tức căng thẳng. Bà vội tìm cớ nói rằng mình để quên trang sức bên ngoài, rồi kéo Quý Chi Diệp đi tìm cùng. Tiêu Ngôn Cần bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vừa rồi đối đầu với Quý Chi Diệp cô còn không căng thẳng như vậy, nhưng chỉ cần chạm mắt với Quý Vân Nặc, cô lại không thể giữ vững tinh thần. Không được, muốn đối phó với một Omega lạnh lùng thế này, cô phải đổi cách tiếp cận. Nghĩ vậy, cô quyết định đi rửa tay để trấn tĩnh lại. Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, cô liền nghe thấy tiếng nói từ phòng bên cạnh. Em không cho phép Vân Nặc gả cho một alpha như vậy. Tuyệt đối không được, đó là giọng nói lạnh lùng của vệ thấm. Quý Chi Diệp rõ ràng rất sợ vợ, giọng bà mềm xuống. Thấm thấm, chị cảm thấy lần Ngôn Cần này có vẻ khác chứ? Hay là chúng ta quan sát thêm một chút? Quan sát cái quái gì? Chính miệng cô ta cũng thừa nhận mình là kẻ cặn bã, luận bằng cấp hay gia thế đều không xứng với Vân Nặc. Quan trọng nhất là nhà cô ta đã phá sản, xem mắt chẳng qua là muốn dựa vào Quý gia để xoay chuyển tình thế. Dù sao thì em cũng tuyệt đối không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng chị với Lương Mộc là bạn tốt, chẳng lẽ có thể bỏ mặc hắn được? Chị nghĩ thêm, bạn chị quan trọng hay vợ con chị quan trọng? Đương nhiên là em quan trọng nhất rồi, bảo bối thấm thấm của chị. Quý Chi Diệp lập tức xuống nước, hôn nhẹ lên trán vợ. Vậy thì mau tìm cách giải quyết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn sao không tổn thương tình cảm mà vẫn có thể rút lui an toàn là được. Được rồi, chị sẽ bàn bạc với chú và các chị xem sao. Nghe đến đây, Tiêu Ngôn Cần khẽ cười. Không đồng ý, càng tốt. Cô thoải mái bước vào nhà vệ sinh, vừa rửa tay xong thì có người khác cũng đi vào. Tiêu Ngôn Cần ngước nhìn vào gương, phía sau cô là một nữ tử mặc váy dài màu xanh ngọc, khí chất thanh lãnh như sương, mái tóc dài mềm mại buông xuống đến tận eo. Đặc biệt là đôi mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khoan đã, người này, sao lại giống Quý Vân Nặc đến vậy? Quý Vân Nặc đứng phía sau, ánh mắt càng thêm thờ ơ, chậm rãi cất giọng lạnh lùng. Nếu tôi không nhìn nhầm, đây là nhà vệ sinh dành cho Omega. Tiêu Ngôn Cần, Nani, cái gì? Một, ly, ếm cẩu, tiên gâu, là một thuật ngữ tiếng lóng trong tiếng Trung, dùng để chỉ những người luôn hết lòng theo đuổi, chiều chuộng và thậm chí hạ thấp bản thân vì một người mà họ thích, dù không được đáp lại. Từ này mang ý nghĩa tiêu cực, thường ám chỉ sự mù quáng trong tình cảm. 2. Đằng Vương Các Tử, tác giả Vương Bột Hoang Bo, Tem Wang Gao Cơ Liên Chiang Chu, Pei Yêu Minh Luan Ba Cơ U, Hua Dong Chao Phây Nan Pu Yun, Chu Liên Mờ U Hoan Si San Yêu, Xiên Yun Tan In Di Yêu Yêu, U Hoan Sinh Y Di Du Kiêu, Cơ Trông Di Di Jin He Giai. Càn oai trang chiang công di lưu, dịch nghĩa, lầu đằng vương cao vút trông ra bến sông, xe ngựa, ca múa đã tan, chỉ còn vẳng tiếng ngọc bội len keng. Buổi sáng, dáng mây bay qua mái hiên sơn son thiếp vàng, chiều buông, mưa từ núi Tây cuốn qua rèm ngọc. Bóng mây nhàn nhã soi xuống nước hồ, ngày tháng cứ trôi mãi, vật đổi sao rời, bao mùa thu đã qua. Người con của vua ngày xưa ở đây nay đâu rồi? Ngoài lan can, con sông Trường Giang vẫn chảy mãi trong vô vọng. Dịch thơ, bản dịch của Tương Như, lầu cao đằng vương trông bến sông, ca vũ tan, lặng tiếng ngọc rung. Giáng sớm bay ngang hiên rát ngọc, màn châu cuốn nhẹ hạt mưa vương. Bóng mây in nước, ngày qua mãi, sao đổi vật rời, mấy thu sang. Hoàng tử năm xưa đâu vắng bóng, ngoài lan can, nước chảy ngỡ ngàng. Bài thơ nổi tiếng này của Vương Bột thể hiện nỗi hoài niệm về sự đổi thay của thời gian, nhân sinh vô thường và sự cô quạnh của những dấu vết vàng son một thuở. Lầu đằng vương khi xưa huy hoàng nhưng giờ chỉ còn lại sông nước chảy mãi không ngừng. Cách chương.